Đích trưởng nữ, chương 171 đến 1, thi hội 1, góc truyện audio.com. Sự kiện của Lâm Khê Nhiễm và Như Tuyết huyên náo vô cùng lớn, tình cảnh gần như đã là dư luận xôn xao. Mọi người đều biết Như Tuyết có thai, Lâm Khê Nhiễm kiên trì muốn đem Như Tuyết vào trong phủ. Hơn nữa vì chuyện này còn đi tìm Triệu Khả Bình, khiến Triệu Khả Bình tức đến bệnh. Vì chuyện này, Triệu Lâm cùng Triệu Dũng đều rất giận dữ. Nhất là Triệu Lâm, ban đầu bởi vì chuyện của Thái tử mà đối lý cho nên mới nguyện ý để Triệu Khả Bình và Lâm Khê Nhiễm đính hôn. Nhưng không ngờ, hơn một năm, vậy mà quan hệ giữa Lâm Khê Nhiễm và Như Tuyết tốt hơn nữa còn mang thai. Bây giờ bộ dạng của Triệu Lâm giống như là bị người khác hung hăng quăng một cái tát. Hiện tại, ông nhớ tới lời nói năm đó Lâm Chí đã nói với ông, Lâm Chí không phải đã nói, Như Tuyết là do Triệu Khả Nhân an bài thiết kế sao? Ông ta nói nếu không đồng ý, thì chuyện này sẽ đến tai hoàng thượng sao? Nhưng bây giờ xem ra chuyện căn bản cũng không phải như vậy. Nếu ban đầu Lâm Khê Nhiễm thật sự bị hãm hại, vậy hiện tại sao hắn lại cùng Như Tuyết ở chung một chỗ? D, L, Q, D có người nào lại nguyện ý để người từng lừa gạt mình ở chung một chỗ? Nhưng bọn hắn thì sao? Không chỉ ở chung một chỗ, hơn nữa Như Tuyết còn mang thai. Cho nên Triệu Lâm cảm thấy ban đầu Lâm Chí nhất định là lừa gạt ông, vì có thể che giấu sai lầm của Lâm Khê Nhiễm. Khi đó Lâm Khê Nhiễm đã mang tiếng xấu, Lâm Chí nhất định là không còn cách nào cho nên mới muốn Khả Bình và Lâm Khê Nhiễm đính hôn. Nghĩ đến đây, Triệu Lâm đối với Lâm Chí hận thấu xương. Trong lúc dư luận đang xôn xao, phủ lễ bộ thượng thư cũng thật bình tĩnh. Lúc này Triệu Dũng ngồi trong đại sảnh uống trà, không hề có một chút nào giận dữ gay gắt như bên ngoài nói. Cha, người nói chuyện này có phải là kiệt tác của Khả Nhiên Đường tỷ không? Triệu Khả Lễ mở miệng hỏi, trong giọng nói có chút cảm giác sùng bái. Trong một năm này, Triệu Khả Lễ cũng nghe Triệu Dũng phân phó, mặc dù đối với Triệu Khả Nhiên không thể nói là thân cận nhưng cũng là thường xuyên tiếp xúc. Nhưng mà tiếp xúc càng ngày càng nhiều, Triệu Khả Lễ đối với phong thái của Triệu Khả Nhiên, mưu lược còn có những phương diện khác hiểu biết bắt đầu sâu hơn, hắn đối với Triệu Khả Nhiên sinh ra một loại cảm giác sùng bái. Mặc dù trên mặt không biểu hiện, nhưng mà ở trong lòng, hắn lại vô cùng sùng bái Triệu Khả Nhiên. Nhất là bởi vì số tuổi tương đối gần nhau, hắn và Triệu Khả Phong giao hảo, Triệu Khả Phong thường ở trước mặt hắn khen ngợi Triệu Khả Nhiên, cho nên hắn đối với Triệu Khả Nhiên sùng bái lại càng sâu hơn. Chắc là vậy, giọng của Triệu Dũng hết sức bình thản, nhưng lại mang theo một cỗ khẳng định, chỉ là ta thật sự không nghĩ tới, Khả Nhiên vậy mà lại có bản lãnh như vậy. Cha, Khả Nhiên Đường thì thật sự rất lợi hại, phải không? Trong mắt Triệu Khả Lễ lóe lên từng đạo ánh sáng. Triệu Dũng gật đầu một cái, ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận thủ đoạn của Khả Nhiên thật sự vô cùng lợi hại, ngay cả hôn sự do tổ phụ con tự mình quyết định, nàng cũng có biện pháp thay đổi. Xem ra bản lãnh của nàng thật sự là không nhỏ. Dạ, đúng vậy, ánh mắt của Triệu Khả Lễ dường như tỏa sáng, Khả Nhiên Đường thì thật sự là rất lợi hại, kế sách như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Hiện tại cặp hôn sự này, xem ra tuyệt đối không có biện pháp tiếp tục nữa rồi. Con nghe nói tổ phụ vì chuyện này cũng rất giận dữ. Xem ra thời gian này, nên trở về từ góc truyện audio.com, hôn được rồi, nên đi, đối với kết quả này, Triệu Dũng vô cùng hài lòng. Mặc dù hiện tại Khả Bình hết sức đau lòng, nhưng mà qua thời gian sau sẽ tốt hơn. Lâm Khê Nhiễm một người như vậy, may mắn Khả Bình không có gả cho hắn, bằng không cuộc sống sau này của nàng làm sao vượt qua. Cha, nhất định rất nhanh. Triệu Khả Lễ hết sức khẳng định nói, Điền Đần đôi Quyêu Đần, Khả Nhiên Đường thì thật sự rất lợi hại, không chỉ khiến cho việc hôn sự có thể thuận lợi thoái lui, hơn nữa, hiện tại mọi người đều biết Lâm Khê Nhiễm là hạng người gì. Tương lai tìm cho Khả Bình một mối hôn sự tốt căn bản cũng không là vấn đề gì. Cũng may là ban đầu đồng ý điều kiện của Khả Nhiên. Trong lòng Triệu Dũng hết sức may mắn, nếu không, Khả Bình sẽ phải gả cho Lâm Khê Nhiễm, người như vậy, cả đời Khả Bình cũng xong rồi. Mặc dù chuyện này là Khả Nhiên thiết kế, nhưng mà nếu Lâm Khê Nhiễm đủ chính trực thì căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hay là đừng nói đến Lâm Khê Nhiễm, vừa nhắc tới Lâm Khê Nhiễm này, trong lòng Triệu Khả Lễ liền cảm thấy ghê tởm, con thật chưa từng thấy qua nam nhân không biết xấu hổ như vậy. Bên ngoài hắn đã cùng một cô nương lầu xanh quan hệ, vốn là một chuyện xấu rồi, hắn lại dám đến tìm Khả Bình, muốn Khả Bình tiếp nhận cô nương lầu xanh đó. Gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng vẫn chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Được rồi, con cũng không cần tức giận, Triệu Dũng ngược lại hết sức bình tĩnh, hà tất còn nghĩ đến chuyện này. Như vậy chỉ làm hạ thấp phẩm cách của mình mà thôi. Được cha, chúng ta không cần nói đến hắn, dù sao không lâu nữa người này sẽ phai nhạt ra khỏi cuộc sống của chúng ta rồi. Triệu Khả Lễ gật đầu một cái. Ừ, Triệu Dũng mở miệng hỏi, đúng rồi, Khả Lễ, mấy ngày trước không phải con và Khả Phong đã gặp mặt sao? Khả Phong bây giờ chuẩn bị như thế nào rồi? Cuộc thi khoa cử sắp tới, hắn có lòng tin hay không? Ha ha cha, chuyện này người cũng không cần lo lắng, Khả Phong hắn là người rất lợi hại, sao lại không nắm chắc trận chiến này chứ? Triệu Khả Lễ cười nói, người cũng không phải không hiểu hắn, hắn bây giờ cùng với trước kia đã không còn giống nhau. Đúng a, Triệu Dũng không nhịn được cảm thán, chẳng qua chỉ có một năm này mà thôi, Khả Phong so với trước kia hoàn toàn khác nhau. Điền Beta Gian Le Quy Uy Giòn, nếu không phải vẫn luôn nhìn sự thay đổi của Khả Phong, ta có lúc cũng sẽ hoài nghi, rốt cuộc là có phải là Khả Phong hay không? Khả Nhiên thật sự là có bản lĩnh thế nhưng có thể dạy Khả Phong trở thành như vậy. Nếu như con cũng có một tỷ tỷ như vậy thì tốt biết bao. Trong lòng Triệu Khả Lễ hết sức hâm mộ, người xem Khả Nhiên đường tỷ, vẫn luôn vì Khả Phong mà tính toán. Con không cần phải dùng bộ dạng hâm mộ, Khả Nhiên cũng là tỷ tỷ của con. Nhìn dáng vẻ hâm mộ của Triệu Khả Lễ, Triệu Dũng không nhịn được bật cười, tính tình Khả Nhiên ra sao chúng ta đều thấy rất rõ ràng. Chỉ cần con thật lòng đối đãi với nàng, nàng sẽ không bạc đãi con. Sau khi nhìn thấy bản lĩnh của Triệu Khả Nhiên, Triệu Dũng lúc nào cũng cảm thấy may mắn vì quyết định ban đầu của mình. Mặc dù bây giờ ông đã không có khả năng tranh đoạt hầu vị. Nhưng mà bởi vì bản lĩnh của Khả Nhiên, cho dù là Khả Phong, hay là Khả Bình cũng sẽ có một tương lai tốt. Thật ra thì như bây giờ cũng tốt, không cần vì tiền đồ của con cái mà lo lắng, cũng không cần bởi vì tranh đoạt hầu vị mà vắt hết óc. Cha thật, gocchuyenaudio.com, ra thì trong lòng của con vẫn có chút lo lắng cho Khả Bình. Triệu Khả Lễ cau mày nói ra lo lắng trong lòng mình, người cũng biết Khả Bình vẫn muốn gả vào nhà cao cửa rộng, hơn nữa dường như nàng đối với Khả Nhiên đường tỷ không có hảo cảm. Người cũng biết lúc người để nàng giao hảo với Khả Nhiên đường tỷ, nàng căn bản không muốn. Điểm này con không cần lo lắng, Triệu Dũng mở miệng nói, Khả Nhiên là hạng người gì chúng ta đều rõ ràng. Cho dù Khả Bình và nàng không thân cận, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm trái lời hứa. Chỉ cần Khả Bình không làm ra chuyện gì mạo phạm nàng, nàng sẽ theo ước định cho Khả Bình một tương lai tốt đẹp, hơn nữa trở thành hậu thuẫn của Khả Bình. Con cũng biết tính tình của Khả Bình chính là như vậy, nàng lo lắng khiếp nhược như vậy, căn bản cũng sẽ không làm ra chuyện gì vượt giới hạn, cho nên con không cần thiết phải lo lắng. Vậy thì tốt, nghe Triệu Dũng phân tích, Triệu Khả Lễ thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc hai người vẫn nói chuyện, một hạ nhân tiến vào. Hạ nhân kia hành lễ với Triệu Dũng và Triệu Khả Lễ, mở miệng nói, lão gia, mới vừa rồi hầu phủ bên kia cho người đến, nói là hầu gia có chuyện muốn cùng lão gia thương lượng, muốn mời lão gia qua phủ tụ họp một chút. Nghe được hạ nhân thông báo, ánh mắt Triệu Khả Lễ vô cùng hưng phấn nhìn về Triệu Dũng. Hắn rất muốn mở miệng hỏi rõ ràng, nhưng mà Triệu Dũng ám hiệu cũng không có mở miệng hỏi thăm. Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Sau khi hạ nhân rời khỏi, Triệu Khả Lễ không nhịn được mở miệng hỏi thăm, cha, người nói tổ phụ tìm ngươi, có phải hay không vì hôn sự Khả Bình? Chắc là vậy, mặc dù nói như vậy, nhưng mà giọng nói của Triệu Dũng cũng không có một chút suy đoán, ngược lại là vô cùng khẳng định, chỉ là, hay là chờ ta đi tìm hiểu, mới biết có phải hay không là chuyện này. Nhất định là chuyện này. Triệu Khả Lễ vô cùng hưng phấn, nếu không tổ phụ làm sao sẽ vào thời điểm nhạy cảm này, tìm người đến hầu phủ. Xem ra kế sách thật sự là có hiệu quả, hiện tại tổ phụ tức giận như vậy, tìm người tới, nhất định là vì chuyện từ hôn. Triệu Dũng cũng không nói gì, nhưng khóe miệng kia như có như không mỉm cười, cũng như hướng mọi người tỏ rõ bây giờ tâm tình ông rất vui vẻ. Mặc dù trên mặt của ông rất bình tĩnh, nhưng mà nội tâm cũng hưng phấn khó nhịn. Sau khi khôi phục tâm tình kích động, Triệu Dũng mới đi về phòng thay quần áo, chuẩn bị đi hầu phủ. Ba ngày sau, trong kinh thành xảy ra một chuyện lớn, đó chính là Trấn Bắc hầu phủ lại một lần cùng Trung Nghĩa hầu phủ giải trừ hôn ước. Chỉ là, đối với kết quả này, tất cả mọi người cũng không cảm thấy giật mình. Dù sao Lâm Khê Nhiễm cũng làm ra chuyện như vậy, chỉ cần là người có một chút tự ái, thì tuyệt đối sẽ không nguyện ý tiếp tục kết thân cùng Trung Nghĩa hầu phủ. Chỉ là, mặc dù đối với chuyện xảy ra, trong lòng mọi người cũng không giật mình, nhưng mà chuyện này, rốt cuộc vẫn là đề tài trà dư tửu hậu của mọi người. Trong mấy năm này, hai nhà Trung Nghĩa hầu phủ và Trấn Bắc hầu phủ kết thân, có hai lần từ hôn. Đối với chuyện này, hình như mọi người cũng coi như chuyện cười rồi. Đối với chuyện từ hôn này, hết sức thuận lợi, hiện tại Lâm Chí cũng nghiêm chỉnh lấy chuyện lúc trước tới uy hiếp Triệu Lâm. Đối với chuyện Lâm Khê Nhiễm làm ra, ông cảm giác mặt mo của mình cũng đã vứt sạch. Cách chương.